Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự nhắc nhở của nàng, không ít người bắt đầu suy ngẫm, mọi người đều cảm thấy Mạnh Lâm Thanh nói rất có lý, lại không phải vi phạm luật lệ, sao có thể dễ dàng để một người quyết định sinh tử của người khác, thậm chí còn tự ý trừng phạt hơn nữa, lỗi là ở hai người, nhưng chỉ có một người chết. Bạch Đại Phu nói đúng, Thường Sơn dựa vào đâu mà g, y, ế, c người. Đúng vậy, còn tàn nhẫn mổ bụng, ngay cả một cái xác toàn thây cũng không chừa cho người ta. Cứ chờ rơi, vụ án này ầm ĩ như vậy, bên đại lý tự chắc chắn sẽ không xử nhẹ, Thường Sơn đáng đời. Mạnh Lâm Thanh cũng biết một hai câu nói của mình không thể thay đổi triệt để tư tưởng của bá tánh trên thế giới này, nhưng bằng lòng bước ra bước này để suy nghĩ, luôn là chuyện tốt. Vụ án khá chấn động, cho nên phán quyết cuối cùng cũng phải công bố cho mọi người. Vài ngày sau, kết quả có, Thường Bắc Văn trực tiếp bị giáng chức, giáng ba cấp bậc liên tiếp, đồng thời bị điều ra khỏi kinh thành, hắn hoàn toàn là bị phụ thân mình liên lụy. Hiện tại dư luận ở kinh thành đối với gia phong cả nhà bọn họ cực kỳ tệ hại, ở lại kinh thành cũng chưa chắc đã là chuyện tốt, e rằng ngay cả ra đường cũng sẽ bị người ta chỉ trỏ, chi bằng rời đi. Về phần hung thủ Thường Sơn, thứ đang chờ đợi hắn dĩ nhiên là tử hình. Trước khi hành hình, hắn còn phải trải qua một khoảng thời gian trong ngục, chịu đựng tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Mà vụ án này còn có phần sau, tuy rằng một phen nói năng của Mạnh Lâm Thanh ở trong y quán đã khiến không ít người ý thức được Thường Sơn không có tư cách g, y, ế, c người, cho dù đứa bé trong bụng hai nữ nhân kia không phải là của trượng phu họ. Nhưng rốt cuộc rất nhiều người không hiểu, trong tối lại nhục mạ người chết, thậm chí còn có người đến nhà mẹ đẻ người c, h, ế, t nói họ không dạy dỗ nữ nhi cho tốt, đáng đời nữ nhi chết. Trong đó gia quyến của người C, H, E, T thứ hai, cũng chính là vị mỹ phụ nhân đến y quán của Mạnh Lâm Thanh kia thực sự nhịn không được. Khi một đám người đến trước cửa nhà nói lời ong tiếng ve liền bộc phát, lúc này mới truyền ra chân tướng sự việc. Hóa ra cha ruột của đứa bé trong bụng con gái nhà bọn họ kỳ thực mới là vị hôn phu của nàng. Vốn dĩ nữ nhi của hắn ta đã sắp thành thân với vị hôn phu. Ai ngờ trước hôn lễ ra ngoài du ngoạn, trên đường về nhà bị kẻ say rượu làm nhục, lúc này mới bất đắc dĩ làm thiếp cho người ta. Tên nam nhân kia sớm có dự mưu, trước kia đã muốn cưới nữ nhi nhà bọn họ, một mực không có được liền sử dụng thủ đoạn hèn hạ. Còn uy h, y, ế, p nói nữ nhi của hắn ta không gả, liền đem chuyện nữ nhi không còn trong sạch đồn ra ngoài, khiến nữ nhi hắn ta không còn mặt mũi nào gặp người. Chuyện này sau khi náo loạn lớn khiến mọi người chấn động, không ngờ lại còn có chuyện như vậy, nhất thời lại có không ít người cảm thấy tên nam nhân kia bị cắm sừng là đáng đời. Lại cảm thấy Thường Sơn g, y, ế, c người chỉ nhìn nhận bề ngoài, không tìm hiểu nguyên do trong đó, quả thực là có phần bất công. Trong hoàng cung, Thanh Long đang bẩm báo vụ án này cho Sở Nam Phong. Bạch Tử Ngọc cũng tham dự, Sở Nam Phong kinh ngạc, vụ án ở mức độ này, tự nhiên không cần phải lao tâm đến hoàng đế. Cũng là bởi vì gần đây cả kinh thành đều đang bàn tán, hắn mới thuận tiện tìm hiểu một chút. Hoàn toàn không ngờ tới lại liên quan đến vị đại phu của Bình An Y quán kia. Cách chương